Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 438. Ta gọi Triệu Pháp Minh. Năm nay 22 tuổi. Là đấu hồn học viện năm thứ 3 đại học bên trong thiên tài. Ta một mực đối thiên tài cái từ ngữ này cực kỳ không ưa. Bởi vì ta cảm thấy giống ta thiên phú như vậy. Dùng thiên tài để hình dung chỉ là một loại gièm pha. Dù là tại thiên tài tụ tập đấu hồn học viện cũng là như thế. Vương giả cúp, toàn chiến khu cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi hội tụ một đường tổng hợp đối chiến tranh tài. 2 năm trước, ta chỉ là nhìn. Một năm này, ta dự định tham gia. Bởi vì một năm này rất đặc thù. Đương nhiên, lấy thực lực của ta, trước 4 khả năng có chút khó. Nhưng trước 8 có lẽ còn là rất nhẹ nhàng. Thứ nhất thi đấu khu. Ha ha, đại khái nhìn lướt qua. Không có mấy cái kia biến thái đại học năm 4. Thi đấu khu hạt giống. Ổn, cái kia Vương Triệt bá chấn thiên có chút lợi hại. Nhưng thi đấu khu loại hạt giống. Ta hẳn là vẫn là có thể. Ân, An Dã cái này tên biến thái. Thế mà cũng bị đánh bại. Nếu là hắn lấy thêm ra cái khác hồn sủng. Ta tất không phải là đối thủ. Nhưng ta phát hiện, ta rất khắc chế hắn. Nếu như gặp gỡ, hắn nếu là không cần cái khác hồn sủng, ta có rất lớn tỷ lệ có thể thắng. Trở thành thứ nhất thi đấu khu hạt giống tuyển thủ. Cực kỳ tốt, quả nhiên gặp được. Ngày thứ 10 cuối cùng một thanh. Nhìn đến, đây là số mệnh gặp nhau. Ngõ hẹp gặp nhau, cường giả thắng. Chỉ cần hắn không có lấy ra cái thứ hai hồn sủng. Ta tất thắng, long tức phong trận, trời cũng giúp ta, nhìn đến ông trời đều là đứng tại ta bên này, địa hình, hồn sủng, võ hồn, ta toàn chiếm ưu, vương nổ bắt đầu, ta tại sao thua, không vị tỏa, thần phụ linh, chúng chiêu, quả nhiên, ở trên trời, đây là địa bàn của ta, hết thảy đều tại dựa theo ta kế hoạch như thế, hoàn mỹ tiến hành, võ hồn tiến hóa. Hồn sủng hợp kích, tổ hợp hồn kỹ, quá hoàn mỹ, giống như thiên tài thế công cấu tứ. Không có người bất luận cái gì hồn sủng cùng khế hồn sư có thể tại loại cường độ này công kích đến. Không mất đi sức chiến đấu, không góc chết công kích, ngay cả đứng tại bá chấn thiên trên thân Vương Triệt, cũng không thể tới kịp gọi ra cái thứ hai cái thứ ba hồn sủng. Đây chính là chủ quan giá phải trả. Ta thắng. Thứ nhất thi đấu khu hạt giống tuyển thủ, vào chắc thập lục cường, tiếp xuống chỉ cần lại thắng một trận, liền đã đạt đến mục tiêu dự trù của ta. Ta, thua, giờ phút này, Triệu Pháp Minh thất thần nhìn về phía trước khí thế ngập trời bá chấn thiên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Triệu Pháp Minh lẩm bẩm nói, loại cường độ này công kích đến, nó làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa còn trở nên mạnh như vậy. Không, đây là ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ thấy con kia bá chấn thiên phía sau cánh xương khẽ nhúc nhích. Phảng phất giống như thuấn di. Bay tới Phong Vương Ưng bên người. Một phát chấn động quyền giống như thuấn di đánh tới. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khế hồn sư nhìn trợn tròn mắt. Làm hồn sủng. Phong Vương Ưng cũng là nhìn trợn tròn mắt, đầy trong đầu đều đang nghĩ. Cái này bá chấn thiên vì cái gì có thể tại thần diệt phong bạo bên trong hoàn hảo không chút tổn. Hại đi tới, thẳng đến một quyền này đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, ăn đầy quyền, một quyền phía dưới, nó trong nháy mắt bị đánh bay. Hình thể biến hóa, trực tiếp biến trở về nguyên dạng. Cánh lệch ra xoay từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Mặt khác hai bên Toa Chu Tiểu Linh cùng nghịch phản ma ngẫu dọa đến một cái giật mình. Toa Chu Tiểu Linh cực kỳ cực hạn. Trực tiếp không gian xuyên toa đến Triệu Pháp Minh trước mặt. Nghịch phản ma ngẫu thì là đối bá chấn thiên gào thét một tiếng. Lúc này ở vào đỏ mặt trạng thái ma ngẫu. Tiến công tính rất mạnh. Không sợ trời không sợ đất. Sau đó Hùng Bảo liền lấn người mà lên. Bay đến trước mặt nó. Kia to lớn hình thể hình thành âm ảnh, đem nó bao phủ, mà ngẫu toàn thân toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, đỏ mặt trực tiếp biến mất, bị dọa ra lam mặt, run lẩy bẩy, bọn chúng chủ lực đã không có. Vương Triệt vỗ vỗ Hùng Bảo bả vai. Chờ lấy đối phương nhận thua là được rồi. Những này cũng không cần khi dễ. Từ tu vi góc độ đến xem, Phong Vương Ưng là chủ lực. Trải qua võ hồn tiến hóa lâm thời trở thành siêu phàm hồn sủng. Không có nó, hai gia hỏa này mặc dù cũng vẫn như cũ rất mạnh. Nhưng tu vi khá thấp trên cơ bản đã không được. Ngao, Hùng Bảo gật gật đầu. Nhìn về phía đối diện Triệu Pháp Minh. Vương Triệt cũng nhìn xem. Hùng Bảo tại phương diện chiến đấu thiên phú. Từ trận này đã hoàn toàn đã nhìn ra. Toàn bộ hành trình Vương Triệt không có làm sao chỉ huy. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, Hùng Bảo đại khái liền cảm giác được đối phương sẽ như thế nào tới đối phó nó. Thần uy lực, đến mở ra về sau mới có hiệu. Nếu như ngay từ đầu liền thi triển, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Cho nên dù là chính nó bị khống chế lại, cũng không có trước tiên dùng man lực tránh thoát. Không sai, không vị tỏa tăng thêm thần phụ linh. Hai đại vương bài hồn kỹ. Xác thực đem Hùng Bảo khống đến xít sao. Nhưng là Thái Thản chân thân là miễn dịch khống chế. Chỉ bất quá kia hai đại vương bài hồn kỹ điệp ra phía dưới, khiến cho một chiêu kia khống chế cường độ quá cao. Nếu như khi đó thi triển thần uy lực, cũng có thể trực tiếp miễn dịch không vị tỏa, cưỡng ép tránh thoát cũng không phải là không được. Nhưng nếu là như vậy, tiếp xuống nhất định là một phen khổ chiến. Mà lại cùng bá vương lực đồng dạng, đồng thời mở ra Thái Thản chân thân, thi triển hai loại tiên cổ bá vương chi lực, sẽ cực lớn tiêu hao hồn lực. Như vậy đánh, hiển nhiên liền cùng trước đó An Dã đồng dạng, thậm chí càng thêm không lạc quan. Một khi đối phương có chút phát giác, lợi dụng ta chu tiểu linh, lấy né tránh làm chủ, không còn công kích, cứng rắn bẩy Hùng Bảo, kết cục nhất định là Hùng Bảo hồn lực không đủ, ôm hận rút lui. Nhưng nếu như là trước không sử dụng thần uy lực, không tránh thoát xiềng xích, như vậy đối phương tất nhiên sẽ nhân cơ hội này phát động lực lượng mạnh nhất tiến hành công kích. Hùng Bảo lập tức bắt lấy cơ hội này, thẳng đến đối phương thả ra liên tiếp cứu cực đại chiêu, nhất là kia tinh thần xung kích dung hợp mà thành tổ hợp hồn kỹ, khiến cho thần uy lực đạt được lớn nhất thể hiện. Bốn đạo phong quyển tàn vân hình thành tổ hợp hồn kỹ, đều bị thần uy lực hấp thu hầu như không còn. Cái này so với trước đó cùng An Dã đánh cho thời điểm, thông qua bá vương lực hấp thu khí lực còn xa hơn siêu. Đến tận đây, Hùng Bảo thực chiến huấn luyện, xem như toàn bộ hoàn thành. Nhưng từ thần uy lực cùng bá vương lực tới nói, nói vô địch xác thực cực kỳ vô địch. Nhưng nếu như dùng không tốt, bị treo lên đánh cũng là nhẹ chuyện dễ dàng. Vừa lên đến liền mở. Vậy hiển nhiên sẽ bị những này cường đại tuyển thủ mò thấy ăn chết. Vừa trải qua cùng An Dã chiến đấu về sau, đằng sau mấy ngày chiến đấu, có mấy trận đều là đánh cho có chút gian khổ. Bởi vì rất nhiều tuyển thủ đã thăm dò bá vương lực hiệu quả, minh bạch hiệu quả, tự nhiên sẽ đi lẩn tránh. Hắn bên trong có mấy vị tuyển thủ cũng là đi Triệu Pháp Minh con đường, không cận chiến, lấy thuộc hệ công kích đối địch. Nhưng so với Triệu Pháp Minh tới nói, liền muốn kém không ít. Mà lại địa hình cũng không phải buổi diễn đều là Vương Triệt thế yếu. Thẳng đến gặp Triệu Pháp Minh, hắn tổng kết phía trước Hùng Bảo tất cả chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, có thể nói đều có coi như không tệ thế công bố cục. Nhưng mà nha, lúc này Hùng Bảo đã không phải là ngày thứ nhất Hùng Bảo. Tại thời khắc sống còn, mở ra thần uy lực, nghịch chuyển thế cục, Vương Triệt đối với chuyện này là tương đối hài lòng. Hắn còn muốn nghĩ đến, nếu như trận này Hùng Bảo thua, như vậy sau đó phải là đi tranh đoạt thập lục cường vị trí, sợ không biết lại phải được qua bao nhiêu khổ chiến. Không khí bên trong cực kỳ yên tĩnh. Long Tức Phong trận bên trong bầu trời năng lượng đều đã bị vừa rồi kia mấy phát phong quyển tàn vân cho hấp thu hầu như không còn. Thời khắc này người xem trong đầu đều có chút mộng. Triệu Pháp Minh lấy lại tinh thần, nhìn xem mình thần phong ưng, lại nhìn xem đối diện bá chấn thiên. Cực kỳ đáng chát, nhất là trong lòng lịch trình. Quả thực giống như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Từ trên cao bên trong bỗng nhiên rơi xuống. Kia mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, để hắn cảm giác là như vậy không chân thật. Khí lực hồn kỹ vô hiệu, thuộc hệ cùng tinh thần đem kết hợp hồn kỹ, cũng vô hiệu, nó còn có thể hấp thu. Triệu Pháp Minh nhắm mắt lại, cái này mẹ nó ai đánh thắng được. Đương nhiên, nếu như sớm biết, Triệu Pháp Minh cảm giác mình sẽ không thua đến thảm như vậy. Ta nhận thua, Triệu Pháp Minh thở dài, không nghĩ tới, thế mà còn là liền đối phương một con hồn sủng cũng không đánh qua. Suy nghĩ một chút, giống như thứ nhất thi đấu khu những tuyển thủ khác, cũng không có đánh qua. Không mất mặt, Triệu Pháp Minh trong lòng trấn an không ít. Theo Triệu Pháp Minh nhận thua, trận đấu này tuyên bố kết thúc. Hắn không có đầu sắt lựa chọn tiếp tục đánh. Đánh vẫn có thể đánh, nhưng có ý nghĩa gì đâu. Cuối cùng thụ thương, vẫn là mình hồn sủng thôi. Cho dù là còn có một tia hy vọng thắng lợi, Triệu Pháp Minh đều là sẽ không nhận thua. Tỷ như Phong Vương Ưng không có bị đối phương một quyền đánh xuống. Nhưng hiển nhiên, đối phương chống đỡ cơ hội này, trực tiếp đoạn tuyệt hắn một tia hy vọng cuối cùng. Vô cùng quả quyết, kết thúc, Vương Triệt vỗ vỗ Hùng Bảo bả vai. Tiếp xuống liền là bát cường thi đấu, tứ cường thi đấu, vòng bán kết, trận chung kết. Ân, hẳn là liền không chỉ ngươi ra sân. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo càng kích động. Rốt cục, muốn cùng đại ca nhị ca cùng một chỗ chiến đấu sao? Ta sẽ không quá yếu. Không, ta đến lúc đó tuyệt không thể cho đại ca nhị ca mất mặt. Mà lúc này, khán giả cũng lấy lại tinh thần đến. Phát ra từng tiếng ầm ĩ tiếng ổ lên. Phảng phất tại là chàng thắng lợi này. Mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng tại vì cái này thứ nhất thi đấu khu. Đoạn đường này gần đây quá trình. Mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một con bá chấn thiên. Thật sự đem toàn bộ thi đấu khu tuyển thủ. Đều ép tới không ngóc đầu lên được. Trong chốc lát, người xem nhau nhau cũng đang thảo luận cái này bá chấn thiên. Nhất là cuối cùng này một trận. Là thế nào thắng? Kia cuối cùng hình thái bá chấn thiên. Đến tột cùng là cái gì? Giữa không trung bên trong. Chúng thiên vương rất trầm mặc. Nhất là tinh viêm thiên vương. Hắn nhìn về phía một bên long đấu thiên vương. Hai người liếc nhau. Giờ phút này. Đúng là có chút cảm động lây. Cường đại như thế thuộc hệ tổ hợp hồn kỹ đều có thể hấp thu. Cái này bá chấn thiên. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tinh viêm thiên vương khẽ nhíu mày. Thua thì thua thôi. Còn có thể là tình huống như thế nào? Long đấu thiên vương khoát khoát tay. Khá lắm. Khí lực hồn kỹ vô hiệu coi như xong. Cái này thuộc hệ hồn kỹ còn có thể vô hiệu. Tiên cổ thời đại hẳn là cũng không có như thế nghịch thiên cổ hồn thú a. Luôn không khả năng là đem mấy cái hồn sủng ưu điểm tập bên trong đến cùng nhau. Còn lại thiên vương nhao nhao cười. Lưu Ly thiên vương, người học thức uyên bác nhất. Đối lịch sử trên cổ hồn thú cũng biết tương đối nhiều. Tinh viêm thiên vương tằng hắng một cái. Ta liền không đi hỏi Hà giáo sư. Người có biết hay không? Dư Cẩm. Người cùng Hà giáo sư như vậy quen thuộc, cũng hẳn là biết đến a. Thần dụ thiên vương cười cười nói. Ta biết, nhưng biết đến không nhiều. Lưu Ly thiên vương phải hiểu so ta nhiều. Lưu Ly thiên vương suy nghĩ một chút nói. Cái kia hẳn là thần uy lực. Là tiên cổ thời đại hung lão thôn thiên thú nắm trong tay bá chủ chi lực. Tiên cổ thời đại, cái này thôn thiên thú cùng hùng bá tộc là quan hệ thù địch. Không nghĩ tới có thể tại hiện đại nhìn thấy hai bọn chúng người bá vương chi lực. Vẫn là tại một con hồn sủng trên thân đồng thời nhìn thấy hai loại bá vương chi lực. Cái này bá, chấn thiên, xác thực độc nhất vô nhị. Bất quá vẫn là quá bé nhỏ. Tu vi không cao, muốn hoàn toàn nắm giữ hai loại lực lượng. Còn phải thời gian rất lâu. Tương lai Cửu Châu Cúp, nói không chừng có thể nhìn thấy hoàn chỉnh hình thái hai loại bá vương chi lực. Những này tiên cổ thời đại lực lượng thần bí, đến hiện đại đại bộ phận đều đã tuyệt tích. Nói đến đây, Lưu Ly Thiên Vương khẽ mỉm cười nói, kỳ thật chúng ta hiện đại hồn sủng, khai phát ra gen đặc tính, truyền thừa thức tỉnh, liền là đối hồn sủng tiềm lực cấp độ càng sâu khai phát. Hoàn toàn không kém tiên cổ thời đại bá vương chi lực, nhưng đồng dạng chỉ ít đều phải vạn năm tu vi. mới có thể bắt đầu khai phát ra gen đặc tính. 10 vạn năm tu vi mới có thể tương đối hoàn chỉnh xuất hiện. Truyền thừa thức tỉnh, siêu thú hồn trang, võ hồn tiến hóa, cực hạn hồn kỹ, máy móc hợp thể các loại, đều là chúng ta cận đại khai phát ra lực lượng cường đại. So sánh tiên cổ thời đại bá vương chi, lực tới nói, kỳ thật đều không kém cỏi, thậm chí, sẽ càng mạnh. Rất nhiều thiên vương nhao nhao gật đầu. Hồn sủng cùng khế hồn sư hình thành xã hội hiện đại, đều là tại hướng về phía trước phát triển. Tiên cổ thời đại hoặc là vẫn thời cổ đại hồn thú mặc dù rất mạnh, nắm trong tay lực lượng cũng đều là 10 phần huyền diệu. Nhưng cùng hiện đại hồn sủng cùng khế hồn sư so ra, là tuyệt sẽ không mạnh hơn. Hiện đại hồn sủng cùng khế hồn sư sẽ chỉ mạnh hơn, trưởng khống lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Chỉ là tại giai đoạn này, hồn sủng đều thuộc về cơ sở giai đoạn. Đánh tốt cơ sở, củng cố tu vi, đem tự thân sở học sẽ hồn kỹ nắm giữ. Tại chiến đấu bên trong khai phát hồn kỹ đa dạng hóa, sẽ không dính đến cấp bậc cao hơn lực lượng. Vương giả cúp, có thể xuất hiện gen đặc tính, cùng võ hồn tiến hóa, đều xem như thật tốt. Bất quá cho dù là xuất hiện, cũng chỉ là vừa bước vào cánh cửa. Ở phương diện này, khế hồn sư cùng hồn sủng đều đường phải đi còn rất dài. Muốn nói như vậy, chấm ngoặc kép, Tinh Viêm Thiên Vương cảm thán nói. Vương Triệt cái này bá chấn thiên, tương lai cũng sẽ có truyền thừa thức tỉnh, cũng sẽ có võ hồn tiến hóa, cực hạn hồn kỹ, máy móc hợp thể các loại. Nó đây coi là không tính. Kết hợp tiên cổ cùng chúng ta cận đại lực lượng làm một thể hồn sủng. Đây là tất nhiên. Lưu Ly Thiên Vương khẽ gật đầu. Cho nên, cái này bá chấn thiên, không biết cuối cùng sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Các thiên vương nói, ánh mắt liền bắt đầu lóe lên. Đừng quên, tiểu tử này còn có 2 con hồn sủng, còn không có đăng tràng qua. Long Đấu Thiên Vương tâm tâm niệm niệm nói. Hắn cái này tiến vào thập lục cường, còn thừa chỉ còn lại 4 trận so tài. Bất quá thập lục cường, nếu như hắn còn muốn chỉ dùng một con hồn sủng, hẳn là rất không có khả năng. Ta nhìn một chút, còn lại mấy cái thi đấu khu, có mấy cái xác thực đều thật lợi hại. Chúng ta có mấy vị thiên vương đệ tử, có vẻ như cũng gãy kích trầm xa. Cái này có cái gì? Tinh Viêm Thiên Vương không chút nào cảm thấy mất mặt. Sư phụ dẫn vào cửa. Bọn hắn mặc dù là đệ tử của chúng ta, nhưng khế hồn sư một đường biến hóa vô tận, kia vạn thú sơn kỳ ngộ, ngay cả chúng ta đều không thể can thiệp. Bọn hắn có thể ở bên trong thu hoạch được cái gì? Đều nhìn chính mình, chúng ta sư phụ, cũng không mấy cái là một đời trước thiên vương. Chiến khu thiên tài, cho tới bây giờ cũng không thiếu. Thiếu phải là xem ai có thể đi đến cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hà Thiên Vương, ta phát hiện ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng vẫn xem lấy bên kia. Đặc sắc như vậy tranh tài, người cũng không có hứng thú sao? Tinh Viêm Thiên Vương nói, bỗng nhiên nhìn về phía một vị khác thiên vương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.